Thần nông tiểu y tiên, chương 817, vô ích đưa tới cửa nữ nhân, há không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiểu thư không cần phải nói, ta Lương Phi làm việc thời gian qua nói 102, ta mới vừa nói qua rồi 200 khối một cái. Một phân tiền đều không thể thiếu ngươi, bây giờ liền có thể nói cho các ngươi biết lão bản, nếu như đặt hàng mà nói, ta hôm nay sẽ để cho ngươi mang đi ba và một tiền trao cháo múc. Tin tưởng ở nơi này trong thiên hạ, loại trừ ta Tiên Hồ Sơn Trang, chỉ sợ các ngươi không tìm được nhà thứ hai hợp tác nhà buôn. Lương Phi bản quan khuôn mặt, lạnh lùng nói, hắn không cố kỵ chút nào Trần Y Y mặt mũi. Bất quá Trần Y Y lại như cũ báo hy vọng, tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên Lương Phi. Lương Tổng, hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, chung quy chúng ta là công ty lớn. Ngài chỉ có hợp tác với chúng ta mới có thể có cao hơn lượng tiêu thụ, thay lời khác tới nói, chúng ta lai nhân tiểu trấn là đi cao cấp đường đi, chúng ta khách hàng bầy lớn vô cùng, người mỗi ngày 100.000 cái lượng tiêu thụ tuyệt đối không phải vấn đề, hơn nữa ngài lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan. Trần Y Y trợn to cặp mắt, từng chữ từng câu vừa nói, nàng định thuyết phục Lương Phi. Lương Phi nhìn Trần Y Y liếc mắt, không nói gì, trong đầu nghĩ Hoắc Nghiên Hy tâm thật là lớn. Ngày mai sẽ là giao hàng ngày tháng rồi, nàng quả nhiên phái như vậy một vị tiểu nha đầu, tới đàm phán, có lẽ nàng là quá khinh thường mình. Trần tiểu thư, ngươi mà nói không cần nói nhiều, ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, 200 khối một cái thiếu một thân hình mà đều không có thể. Được rồi, ta một hồi còn có buổi họp, ta sẽ không tiễn, mời ngươi tự tiện. Lương Phi vẫn sụ mặt, một bộ bá đạo tổng tài bộ dáng. Trần Y Y nhưng mặt không đổi sắc, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện, Lương Phi cũng không có xem thật kỹ một hồi Trần Y Y khuôn mặt, hiện tại tương đối lưu hành võng mặt đỏ, mà Trần Y Y chính là 10 phần võng mặt đỏ, thật cao gầy teo, mũi khoan khuôn mặt, sóng mũi cao, chu chu mỏ, kiểu Âu Châu mắt hai mí, chủ yếu nhất là hung khí rất cường hãn. Hơn nữa hôm nay Trần Y Y hôm nay mặc cũng là tương đương bốc lửa, mặc dù là một bộ mặc đồ chức nghiệp, nhưng trong tây trang mặt nhưng không giấu được nàng sóng lớn mãnh liệt hung khí. Làm Trần Y Y đem áo khoác cởi xuống, vóc người đẹp mở ra không thể nghi ngờ, nàng bên trong xuyên một cái màu trắng hấp dẫn lôi ti áo đầm, quá đặc biệt cám dỗ người, Lương Phi lập tức phải phun máu mũi rồi. Bởi vì là quần trắng, Lương Phi không hiểu đây là cái gì chất liệu, chẳng qua chỉ là nam nhân thích nhất vật liệu, bởi vì rất trong suốt, như ẩn như hiện, khiến người không khỏi bắt đầu mơ mộng. Trần Y Y lên một món màu đen áo ngực, rất là đẹp mắt. Trần Y Y đi lên trước, nằm ở Lương Phi trên bàn làm việc, trước ngực sóng lớn nhìn một cái không sót gì. Ta đi, thật sâu kênh nha, Lương Phi không biết nên xem cái gì đó, toàn bộ phòng làm việc trong nháy mắt lâm vào lúng túng bên trong. Lương Tổng, ngài liền cho ta một bộ mặt có được hay không? Ông chủ chúng ta nói qua, nếu như ta không làm được chuyện này, liền đem ta đuổi. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta không có làm việc. Trần Y Y thanh âm mềm tám cái độ, thanh âm nói chuyện ỏn ẻn đến không được. Lương Phi cả người đều muốn mềm, bất quá Trần Y Y nói như vậy, tin tưởng không có có một người đàn ông có khả năng chịu rồi. Lương Phi lộ ra cười đều, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, tại sao Hoắc Nghiên Hy tại sao để cho Trần Y Y tới trước, là nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi. Xem ra nữ nhân làm lên chuyện đến, cũng sẽ tổn hại âm chiêu, kia Lương Phi không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ thật tốt chơi đùa rồi. Lương Phi không nói hai lời, một cái ôm trầm lẳng lơ Trần Y Y, để cho cưỡi ở trên người mình, lại nói loại này dáng vẻ, thật là mất hồn. Bởi vì Trần Y Y xuyên là bó sát người quần dài, như vậy ngồi xuống, quần chỉ có thể đi lên vén, một mực vén đến trên đùi, màu đen tiểu. Đều lộ ra. Trần Y Y đem cuộn lại tóc tản ra, xông vào mũi mùi thơm, rất là ngưng thần, đây chính là cái gọi là nữ nhân hương thơm. Trần Y Y một cái vòng lấy Lương Phi cổ, vẫn dùng ôn nhu mềm mại giọng điệu nói. Ô kìa, Lương Tổng ngươi thật là xấu nha, ngươi đẩy đến ta. Này có thể nhường cho người như thế nào cho phải, không nghĩ tới Trần Y Y là như vậy có quyết đoán nữ nhân. Vô ích đưa tới cửa nữ nhân, Lương Phi sao có thể lãng phí. Không thể làm gì khác hơn là chiếu bản toàn thu. Cứ như vậy ở trong phòng làm việc, trên ghế làm việc, xảy ra không thể miêu tả sự tình. Xong chuyện sau đó, Trần Y Y nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, cặp mắt mê ly, Qua ước chừng 2 phút nàng mới lấy lại sức lực, thở hổn hển nói. Lương tổng, nhưng là thật nam nhân, này là chua thoải mái để cho nàng muốn ngừng cũng không được. Lương Phi mặc xong quần áo, thật ra thì mới vừa rồi hắn là không nghĩ động Trần Y Y. Có thể nữ nhân này nhưng vẫn đang đùa giỡn chính mình, Lương Phi bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là. Được rồi, nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế, ta còn có chuyện, trước đi ra ngoài một chút. Lương Phi nhìn đồng hồ, đã gần tới trưa rồi, buổi trưa hôm nay hẹn một cái khách hàng trọng yếu, tới trễ liền không tốt lắm. Trần Y Y nhưng đỏ lên khuôn mặt, giận không chỗ phát tiết, ẩn núp khuôn mặt nói. Lương Tổng, ngài làm sao có thể nâng lên quần liền trở mặt rồi, người mới vừa rồi còn gọi nhân ra tiểu điềm điềm đây, ta bất kể, công ty chúng ta mua hóa đơn, ngươi cho ta ký tài năng đi. Nữ nhân này quả nhiên là có âm mưu, nếu không như thế sẽ đem mình hiến tặng cho Lương Phi. Lương Phi như một mặt ủy khuất, bất đắc dĩ nhún vai nói. Gì đó, Trần Y Y ngươi có lầm hay không? Ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi, ta thật giống như cho tới bây giờ không có nói qua, muốn cho ngươi chữ ký. Đối mặt Lương Phi vô tình, Trần Y Y gấp khóc, nàng mặc tốt quần áo, ủy khuất nước mắt chảy xuống. Vậy ngươi không có đáp ứng ta, mới vừa rồi tại sao còn muốn? Lương Phi cười lớn, nữ nhân này quả thực quá ngây thơ rồi, quả nhiên ứng nghiệm câu nói kia, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ta cho ngươi biết Trần Y Y, về sau lại dùng cùng nam nhân bàn điều kiện lúc, chuyện tốt nhất hỏi trước rõ ràng, xong chuyện sau đó mới hỏi, người đàn ông nào sẽ nhận nợ. Lương Phi nói xong theo trong bao tiền xuất ra một chồng tiền giấy đặt ở Trần Y Y trên tay, cầm lấy áo khoác rời đi. Bên trong phòng làm việc truyền tới Trần Y Y tiếng khóc, Lương Phi nhưng cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Phi, ngươi này tên đại bại hoại, ngươi cái này con rùa đen vương bát đản, ngươi đặc biệt không cần đi, ngươi coi như không cho ta chữ ký, ngươi cũng phải cung cấp công ty chúng ta một nhóm hàng nha, ngàn vạn lần không nên đi, ngươi làm như vậy, ta như thế hướng ông chủ chúng ta giao phó, ngươi cũng không thể nâng lên quần liền rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Trần Y Y như thế nào đi nữa khóc, như thế nào đi nữa náo, Lương Phi đều không biết để ý tới, như loại này nữ hài, như thế phô trương thân thể của mình, hôm nay coi như là Lương Phi dạy cho nàng một bài học. Cuối cùng Trần Y Y đỏ lên khuôn mặt rời đi, Lâm càng ngày đến phòng làm việc, thấy quần áo xốc xách Trần Y Y, hắn phảng phất biết gì đó. Trần tiểu thư, mới vừa rồi chúng ta Lương Tổng giao hẹn qua, để cho ta lái xe đưa ngươi trở về. Lâm càng ở trong lòng cười như điên, mặc dù lắp đặt thiết bị thời điểm, phòng làm việc cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng mới rồi Trần Y Y tiếng kêu thanh âm thực sự quá lớn, khiến người không khỏi mơ mộng nhẹ nhàng. Đao NL, OT FO, KMN, HT, T, A Y Chue, N. Thích hát, COT, E, N E Trần Y Y có muốn giết người xung động, nàng không nghĩ tới Lương Phi lại là loại này vô lại. Cách chương.